Cửu vực kiếm đế, chương 2694, không đâu địch nổi Lạc thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lạc thần tướng ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Sở Phong Nghiên. Trong mắt hắn, hiện tại Sở Phong Nghiên đã là vật trong lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá khi hắn vừa nói, Sơn Hải chiến trường bên trong, Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế đều là biến sắc, lạnh giọng chất vấn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần tướng, ngươi cần phải nhớ hứa hẹn, hứa hẹn. Chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật, hiện tại cũng dám ở trước mặt ta dẫn theo hai chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần tướng đột nhiên quát lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, một cỗ vô thượng vu thần chi lực ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một đạo quyền phong, đột nhiên hướng về phía Sơn Hải chiến trường bên trong oanh kích mà đi. Lạc thần tướng thi triển ra vu thần chi lực, không thuộc về bất luận một vị nào vu thần lực lượng, chính là thập đại vu thần lực lượng ngưng tụ, có thể nói bàn về uy lực đến, thế nhưng là so với bất luận một vị nào vu thần huyết mạch lực lượng đều muốn càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vu thần thân thể bên trong, thế nhưng là thôn phệ trọn vẹn mấy trăm vị vu tộc thần từ huyết nhục, ngưng tụ ra hoàn mỹ thân thể đến. Có thể nói là tất cả vu tộc bên trong hoàn mỹ nhất thân thể. Hắn đạo này quyền phong, lại là trực tiếp phá vỡ Sơn Hải chiến trường bình chướng. Sơn Hải Châu đều là liên tục rung động, cũng không còn cách nào duy trì Sơn Hải chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để lúc đầu từ Sơn Hải chiến trường bên trong bị khốn trụ Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế trực tiếp bay ra, bất quá đúng lúc này, Lạc thần tướng quyền phong đã là trước khi không oanh sát xuống. Lạc thần tướng, ngươi quả nhiên là không có chút nào tín dự, bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta thật lại bởi vì ngươi một cái hứa hẹn, liền tới giúp ngươi, buồn cười. Ngươi vô thần thân thể, là chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Lạc thần tướng đột nhiên trở mặt, Không Vu Đế khuôn mặt đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại tựa hồ là đã sớm nghĩ tới điểm này một dạng. Khóe miệng của hắn lộ ra một chút âm tàn dáng tươi cười, đột nhiên hắn tâm thần khẽ động. Chỉ gặp từ Lạc thần tướng vu thần thân thể bên trong, từng đạo cổ lão minh văn, chữ vu, nổi lên, cái này chữ vu, bao phủ Lạc thần tướng thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quản là Lạc thần tướng, vẫn là Không Vu Đế, nhưng đều là tâm tư vô cùng phức tạp người, bọn hắn song phương hợp tác. Ai cũng không có ôm chân chính hợp tác tâm tư mà đến, Lạc thần tướng trở mặt, nhưng Không Vu Đế vậy sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn tại vì Lạc thần tướng tạo nên vu thần thân thể thời điểm, vậy đã sớm tại vu thần thân thể bên trong, lưu lại chính bọn hắn thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu thần bí pháp, tước đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế đồng thời thét dài một tiếng, chỉ gặp tại Lạc thần tướng bên người từng đạo cổ lão minh văn bên trong, đều là tản ra tia sáng chói mắt, ầm vang ở giữa tại rút ra cái này Lạc thần tướng trong thân thể vu thần chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rút củi dưới đáy nồi, Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế, ngay từ đầu trợ giúp Lạc thần tướng thời điểm, đều là đang đánh cái này Lạc thần tướng vu thần thân thể chủ ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này từng đạo chữ vu ngưng tụ tại vu thần thân thể bên trong, trong nháy mắt thôi động, muốn đem Lạc thần tướng vu thần thân thể bên trong tất cả vu thần chi lực đều cho quất lấy lại đây, vì bọn hắn sử dụng. Theo cái này từng đạo chữ vu lực lượng triệt để bạo phát đi ra, Lạc thần tướng cái kia vu thần thân thể đều có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay lúc này, Lạc thần tướng lại là cười lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn đột nhiên bắt tới. Cái này từng đạo chữ vu, toàn bộ đều bị Lạc Thần Tướng bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay. Sau đó tại Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế không thể tin ánh mắt bên trong. Cái này từng đạo chữ vu, đều tại Lạc Thần Tướng trong lòng bàn tay, bị mạnh mẽ bóp nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi cho là ta không có chú ý tới các ngươi động tay chân. Lạc Thần Tướng khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi coi là, chỉ bằng mượn cái này chút tay chân, liền có thể cướp đoạt ta vu thần thân thể. Buồn cười, ta vu thần thân thể một khi là ngưng tụ song thành, liền là hoàn mỹ, các ngươi điểm này thủ đoạn, căn bản là không có ý nghĩa. Mặc dù bây giờ hai người các ngươi, chỉ là hóa thân, bất quá cái này hai đạo hóa thân bên trong, vậy ẩn chứa các ngươi không ít tinh huyết chi lực đi, ta liền trước hết giết cái này hai đạo hóa thân, đem bên trong tinh huyết chi lực, vì ta sử dụng a, tất cả vu tộc, đều đem sẽ trở thành chất dinh dưỡng, mà ta, thì sẽ trở thành vu tộc bên trong người mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Tướng cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên hướng về phía Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế phương hướng vọt tới. Cái này độn quang nhanh chóng, ai đều không cách nào thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là có được cái này không chi vu thần huyết mạch Không Vu Đế, hiện tại đều không cách nào thấy rõ cái này Lạc Thần Tướng độn quang. Trong nháy mắt, Lạc Thần Tướng liền xuất hiện ở Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế trước mặt, đối mặt cái này hai tên vu đế, hắn tiện tay một quyền oanh kích mà đi. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai tên vu đế hóa thân chu vi vu thần chi lực, đều dưới một quyền này toàn bộ chân vỡ nát, nhục thân đều là tại giữa không trung bị xé nứt ra, cuối cùng lăng không vỡ vụn, chỉ còn lại có hai đoàn tinh huyết, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái này Lạc Thần Tướng một quyền chi uy, liền đem Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế hai vị này vu đế hóa thân, trực tiếp đánh nổ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ngưng tụ vu thần thân thể sau Lạc Thần Tướng, hắn thực lực đều là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Vu đế hóa thân, ở trước mặt hắn, đều không đáng giá nhắc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng thêm kinh khủng là, hiện tại Lạc Thần Tướng cảnh giới, còn y nguyên chỉ là tiên tôn vu vương cảnh giới. Nếu như hắn một khi là bước vào đến tiên đế vu đế cảnh giới bên trong, hắn mới hội chân chính không đâu địch nổi. Tăng thêm cái này vu thần thân thể vô địch thân thể, ai cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Thần Tướng hiện tại oanh sát Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế cái này hai đạo hóa thân thời điểm, vậy không hề cố kỵ, rất nhanh ngay cả Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế bản thể, ở trước mặt hắn đều đem không đáng giá nhắc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại ngưng tụ ra vu thần thân thể, vu thần cung bên trong, thập đại vu thần lưu lại truyền thừa, vậy đều đem sẽ trở thành hắn vật trong túi. Đến lúc đó Lạc Thần Tướng khống chế vu thần cung, đạt được thập đại vu thần truyền thừa, Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế lại coi là cái gì, đến lúc đó muốn e ngại trả thù, nhưng cũng không phải là Lạc Thần Tướng, mà là Không Vu Đế bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi mau, trên bầu trời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế nhục thân bị trực tiếp đánh nát, chỉ còn lại có hai đoàn tinh huyết, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái này hai đoàn tinh huyết, chính là bọn hắn trước đó cố ý rót vào Kim Phạm Tịnh, Không Lâm trên thân tinh huyết, bọn hắn đem tinh huyết giấu ở Kim Phạm Tịnh, Không Lâm trên thân, mới có thể trốn qua vu thần cung cấm chế, lấy hóa thân tiến vào vu thần cung bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn là cái này một đoàn tinh huyết, liền trọn vẹn ẩn chứa bọn hắn bản thể tiếp cận 1/5 lực lượng, một khi là tổn thất tại vu thần cung bên trong, đối với bọn hắn bản thể đều là một tổn thất lớn. Lần này tam đại vu đế, không biết bố trí bao lâu, hao tốn đại giới cỡ nào, mới lấy hóa thân lẻn vào đến Vu Thần Cung bên trong, nhưng bây giờ đây hết thảy đều đã là thất bại trong gang tấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như cái này hai đoàn tinh huyết còn tổn thất tại Vu Thần Cung bên trong, cái kia ở trong đó tổn thất, ngay cả thân là vô đế bọn hắn đều không thể thừa nhận. Trong nháy mắt, cái này hai đoàn tinh huyết chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp là hướng về phương xa bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lạc Thần Tướng tốc độ lại là so với cái này hai đoàn tinh huyết không biết nhanh lên bao nhiêu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.